Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ai càng nhẫn nhịn. 521 người truyền đạt bên trong, Mavis song quyền xuất pháo, liên tiếp đánh phía Son Gouban. Son Gouban bên trái chi bên phải chống đỡ, lung lay sắp đổ chính là chống được. Đột nhiên, một luồng bạch quang hiện lên. Đó là một bó bay múa ngân phát, ngân bắn ra một cái liền quấn lấy Son Gouban chân trái. Nhất thời Son Gouban thân thể động tác cứng đờ, cả người bị quăng lên, đồng thời một cái nắm tay đập ầm ầm ở Son Gouban trên đầu. Bồng, Son Gouban thân thể đụng ở trên tường, cả tòa phòng đều lại tựa như rung một cái, mới, chỉ có, thấy Son Gouban thân thể hạ xuống. Rõ ràng có thể thấy được Son Gouban cái kia bị đập trúng cái ót bắt đầu một cái cự đại thanh bao. Mới vừa cái kia một cái Mavis nhưng là một chút cũng không có thủ hạ lưu tình. Hô, hô, Mavis hai tay chống lấy đầu gối. Từng ngụm thở hổn hển. Hai mắt hưng phấn kinh ngạc trừng mắt trên mặt đất Son Gouban. La Hàn. Không ngờ tới ngươi thoạt nhìn chỉ cần thật mỏng một tên mặt trắng nhỏ. So với cái kia nhân cao mã đại khổng lồ chủng tộc còn nhẫn nhịn nha. Một cái cô nương ra. Làm sao xuất ngôn, ngươi mới, chỉ có, nhẫn nhịn. Hơn nữa muốn làm Mavis tiểu thư nam nhân. Làm sao có thể không phải cường tráng đâu. Son Gouban nhe răng trợn mắt kêu ầm lên. Hắn một trở mình bò dậy. Lại nhằm phía Mavis, muốn làm ta Mavis nam nhân, đầu tiên được đánh qua ta, ngươi còn kém xa lắm. Mavis thanh âm băng lãnh, dậm châm, hai nắm đấm như mưa đánh về phía Son Gouban. Đánh lâu như vậy, nàng cũng phát hiện, Son Gouban thực lực cũng không được tốt lắm, chính là thỉnh thoảng sẽ có một cái thần lai chi bút. Phanh, Son Gouban lại một lần nữa trúng quyền. Không có biện pháp, mới vừa đầu bị nặng như vậy chọc đánh một cái, đau đớn khó nhịn không nói, đến nay đều có chút mơ mơ màng màng. Ha ha, La Hàn, ngươi quá mềm yếu, cứ như vậy, cứng rắn đều không cứng nổi, còn nói làm nam nhân ta. Ta nhổ vào, lại là một cước đá vào Son Gouban trên người, sau đó một cước tiếp một cước liên tiếp đạp đá tới. Son Gouban tuy là các vị trí cơ thể đau muốn chết, nhưng thân thể vẫn như cũ không lịch sự đại não liền tự động cút bò lựu đạn đứng lên. Né tránh cái này liên tiếp đá đánh, cuối cùng cư nhiên đưa tay ôm lấy Mavis một con đá tới chân. Lôi kéo, đem Mavis bị quăng ra ngoài. Ha ha, một chiêu này thế nào? Đủ cứng à, Mavis, ta nhất định phải giữ ngươi. Son Gouban cười ha ha lấy, lại như phong hổ nhào tới, người nào làm người nào còn chưa nói được. Mavis hừ lạnh, trong mắt cũng đều là kinh ngạc, rõ ràng chính mình vũ kỹ vô cùng cường đại, mà đối phương tựa như tiểu hài tử loạn đả giống nhau. Khả năng liền giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Càng chịu đòn càng mạnh hơn. Ngẫu nhiên còn biết được hai chiêu thiên mã hành không thần lai chi bút. Một cái sơ sẩy chính mình liền sẽ trúng chiêu. Mặc dù đối phương nắm đấm đánh vào người không phải rất nặng. Sẽ không thụ thương. Tuy nhiên rất đau. Hai người đánh lâu. Đều đánh ra chân hỏa. Son Gouban tuy thô bỉ thô tục tầng không ra nghèo. Mavis cũng là quân nhân xuất thân. Cái gì quân lưu manh chưa thấy qua. Nơi nào quan tâm được trang bị thục nữ, mắng thô tục, lời thô tục tới so với Son Gouban còn hăng hái. Ngoài miệng mắng hung, thuộc hạ thì càng là không yếu thế chút nào, đều muốn hung hăng đem đối phương đè xuống. Đương nhiên, dù vậy, Son Gouban thủy chung đều cất giữ một tia lý trí, tận lực dùng không cao hơn Mavis lực lượng và tốc độ tới đối chiến. Dù sao Son Gouban nội tâm dùng lực lượng cường đại đè người là làm bừa. Hơn nữa Son Gouban bắn trúng Mavis lúc cũng sẽ vô ý thức thủ hạ thu tinh thần. Còn đánh đau, không đánh tổn thương.